tại tôi. Tôi là hung thủ đã bắt chồng và con, bắt chồng và con đã phải ra đi mãi mãi không, đã phải ra đi mãi mãi không. Bà vừa khóc vừa kể lể, bà đang rất cần được an ủi. Quan Kiền rất hoang mang lúng túng, đỡ bà đứng lên, anh cũng nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào nói: Dạ, cháu xin lỗi bác. Dạ, cháu rất hối hận lắm. Vì hôm đó đã không ở bên Thị Di. Nếu mà cháu ở bên thì có lẽ là đã không xảy ra chuyện gì đâu. Cháu xin lỗi và mong bác đừng có tự trách mình mãi như thế này. Trên đời làm gì có hung tinh đâu bác. Sao anh lại đến đây? Lẽ nào anh không biết rằng là cứ trông thấy anh thì tôi lại nhớ ngay đến nó mà. Tôi nghĩ đến hàng nghìn chữ nếu anh và nó luôn luôn như hình với bóng. Nếu nó vẫn chưa đi. Nếu cha nó vẫn còn. Và nếu có thể quay lại 5 năm về trước thì dạ bác cứ mắng cháu đi. Dạ bác cứ mắng cháu đi mà. Bác cứ mắng cho cháu thật là đau đớn đi. Cháu, bác biết không? Bác biết không? Cháu hầu như ngày nào cũng oán trách mình cả bác ạ. Cháu oán trách số phận, cháu oán trách cả Thượng Đế, người mà đang nắm vận mệnh của con người. Nhưng mà bác biết không? Nhưng mà sau khóc than căm tức thì cháu nghĩ rằng là điều mà cháu cần làm để an ủi Thi Di là phải tìm ra cho được hung thủ. Bác trai và Thi Di bị hại một cách rất không rõ ràng. Cháu nghĩ là hai vụ này chắc phải có liên quan gì đó. Quan Kiện nói ra giả thiết của mình một cách rất khó khăn. Bà Ân Lan lại khóc một hồi rồi bình tĩnh trở lại, chìm trong suy nghĩ miên man. Chẳng rõ sau đó bao lâu, bà chợt nói: Bác thì bác cho rằng là có một số chuyện mà bà Thi Di có lẽ là nó còn chưa nói với cháu đâu. Kiện gật đầu: Dạ vâng, cháu biết chứ. Thi Di chưa bao giờ kể với cháu về cái chết của bác trai cả bác ạ. Gần đây thì cháu mới nghe người ta nói mà thôi. Bác trai qua đời có liên quan đến một vụ án lớn cách đây 5 năm. Bác trai cũng như cháu hiện giờ đều bị cảnh sát tình nghi cả bác ạ. Quan Kiện đỡ bà Ân Lan ngồi xuống đi vâng. Mắt bà nhắm nghiền, hình như bà đang trở lại những ngày đau đớn xé ruột xé gan ấy. Thì Di và bác đều không có tin rằng là ông Quán Hùng làm bảo vệ mà tham dự cái chuyện trộm cắp như vậy. Bác nhớ lại hồi đó thì Di nó đã từng nói rằng là sẽ có một ngày nó làm rõ sự thật để minh oan cho cha nó mà. Kiện sửng sốt. Có lẽ điều bí mật của Thi Di chính là điều tra sự thật về nguyên nhân cái chết của cha. Có lẽ cái chết thê thảm của nàng có liên quan đến việc điều tra này, hoặc có thể nói là nàng đã tiếp cận sự thật. Nếu đúng là như thế thì hung thủ sát hại nàng chính là hung thủ đã cướp các tác phẩm gốm sứ mỹ nghệ. Hung thủ vẫn đang ở quanh chúng ta. Thì nếu em đang điều tra vụ cướp của giết người ấy, sao em không nói cho anh biết? Nhưng tại sao chữ Văn Quang lại bị cuốn vào đó? Thấy Kiện ngồi ngay xa không nói một lời, bà Ân Lan